Khủng bố sống lại, chương 491, dẫn dắt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Cái này Cao Chí Cường hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Hắn vẻn vẹn chỉ là khống chế một con quỷ, lại có thể làm được cái khác ngự quỷ người đều làm không được sự tình. Để tự thân quỷ lâm vào chết máy trạng thái, dương gian mặc dù cũng có thể làm được, nhưng hắn bỏ ra nhiều ít. Hy sinh nhiều ít, có thể nói, dương gian hoàn toàn chính là lấy mạng liều ra. Thế nhưng là gia hỏa này đâu? Cảm giác tựa như là bị trời cao chiếu cố đồng dạng. Không làm gì liền có thể để tự thân quỷ chết máy. Đồng thời còn có thể tiến thêm một bước, để quỷ thay thế chính mình, nắm giữ tư tưởng của mình. Đây chính là liền Vương Tiểu Minh đều không có nghiên cứu thành công lệ riêng. Cái này Cao Chí Cường trên thân quỷ phi thường đặc thù. Nó năng lực mặc kệ là có thể khắc chế người khác, cũng có thể khắc chế chính mình. Nếu như tại coi đây là cơ sở bên trên kéo dài tới. Có lẽ hắn có thể làm được lừa gạt cái thứ hai quỷ, cái thứ ba quỷ, còn thứ tư quỷ. Vô hạn hoàn mỹ khống chế cái khác quỷ. Thẳng đến đạt đến cực hạn cho đến. Dương gian híp mắt. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Hôm nay, Cao Chí Cường cái này quỷ về chính mình, hắn chỉ muốn lấy được cái này quỷ, về sau hoàn toàn có thể thử nghiệm khống chế, thậm chí có thể trực tiếp cố ý chế tạo một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người. Dù là tự thân không cần, cũng tuyệt đối không thể để Cao Chí Cường gia hỏa này tiếp tục tồn tại ở trên thế giới. Thân phận của hắn bây giờ đã không phải là người, mà là quỷ. Đây là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Dương gian, ngươi cũng không tồn tại ở trên thế giới. Hiện tại ngươi nên biến mất. Giờ phút này, Cao Chí Cường y nguyên tồn tại với dương gian bên người. Lúc nói chuyện giống như phụ ở trên người của ngươi tại ngươi bên tai nói nhỏ. Loại kia thanh tuyến không phải người sống có thể phát ra tới. Quỷ dị, âm lãnh, mà tại câu nói này nói ra về sau, dương gian phát hiện thân thể của mình quả thật như hắn nói đồng dạng. Đang một chút xíu biến mất, đầu tiên là hai chân dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Sau đó là cái khác bộ vị, phần eo, lồng ngực, cổ, thẳng đến đầu, dương gian đang biến mất. Cái khác ngự quỷ người trông thấy một màn này lập tức mở to hai mắt. Trên mặt lộ ra khó mà tin thần sắc. Không phải đâu. Cao Chí Cường để quỷ thay thế chính mình về sau thế mà biến hóa như thế lớn. Hắn hiện đang nỗ lực lừa gạt dương gian để dương gian lấy vì chính mình không tồn tại. Một khi lừa gạt thành công, dương gian liền thật không tồn tại. Quả nhiên, hắn quỷ có thể ảnh hưởng hiện thực đồ vật. Không, đây không phải Cao Chí Cường có thể làm được. Hắn hiện tại đã là quỷ, là một con khôi phục quỷ, chỉ là nắm giữ Cao Chí Cường tư duy mà thôi. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, chấn kinh sau khi phân tích ra Cao Chí Cường năng lực này nguyên nhân. Danh hiệu quỷ gạt người, Cao Chí Cường hồ sơ mỗi người đều có thể nhìn thấy. Thông qua hiện tại hai người đối kháng, nhiều ít đều có thể hiểu được những này quỷ dị hết thảy. Dù sao đang ngồi đều là đỉnh tiêm ngự quỷ người. Mặc dù trong tính cách khả năng có thiếu hụt, nhưng trí lực bên trên tuyệt đối không có khả năng tồn tại thiếu hụt. Đầu óc không đủ dùng người sớm đã chết ở các cái địa phương. Căn bản đi không đến tổng bộ. Dương gian rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình. Hắn cũng lưu ý đến thân thể của mình đang biến mất. Không những như thế, liền liền ý thức cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Trong lòng có một cái tiềm thức giống nhau đồ vật tại không ngừng thôi miên lấy chính mình. Nói với mình cần phải biến mất. Không nên tồn tại ở trên thế giới này. Quỷ năng lực tại ảnh hưởng ta. Ý đồ thông qua loại phương thức này giết chết ta. Dương gian thầm nghĩ như vậy. Thân thể của hắn mặc dù tại dần dần biến mơ hồ, nhưng là tại thân thể trở nên mơ hồ về sau, một cái cao lớn màu đen cái bóng lại thay thế hắn biến mất thân thể. Đồng thời hắn một cánh tay lại y nguyên rõ ràng tồn tại. Đầu mặc dù cũng thay đổi mơ hồ. Có thể tinh hồng quỷ nhãn lại y nguyên quỷ dị đánh giá chung quanh. Giờ này khắc này, dương gian hình tượng biến phá lệ đáng sợ. Một cái đen kịt quỷ ảnh hình thành thân thể. Thân thể chỉ còn lại một con mắt cùng màu da quỷ dị cứng ngắc cánh tay. Những địa phương khác đã hoàn toàn biến mơ hồ. Cũng nhanh muốn triệt để biến mất. Cao chí cường quỷ có thể ảnh hưởng dương gian thân thể. Nhưng lại không ảnh hưởng được dương gian thân thể quỷ. Cái này dương gian, khống chế ba con quỷ. Những người khác thấy một màn này. Tâm lập tức chìm một chút. Quỷ ảnh, quỷ thủ, còn có quỷ nhãn. Hoàn toàn triệt để hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Bởi vì chỉ có cái này ba cái địa phương không có có chịu ảnh hưởng. Mà có thể đối phó quỷ cũng chỉ có quỷ. Không bị ảnh hưởng đồ vật khẳng định chính là quỷ. Đương nhiên, dương gian bên hông một thanh hoàng kim súng lục cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là bị theo bản năng không để ý đến. Chẳng lẽ Cao Chí Cường muốn giết ngược lại dương gian? Có ngự quỷ người ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nếu là quỷ nhãn dương gian thật bị xử lý, cái này tại tổng bộ đem sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Giải quyết cấp S sự kiện linh dị mãnh nhân, bị người một nhà giết chết tại tổng bộ. Cái này truyền đi quả thực chính là vòng tròn bên trong một trận động đất. Cái này thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phía dưới đội trưởng kế hoạch tiến hành. Dù sao trong truyền thuyết quỷ nhãn dương gian chết tại tổng bộ. Ai còn dám vì tổng bộ bán mạng. Đến lúc đó tổng bộ uy tín. Không còn sót lại chút gì. Mang tới ảnh hưởng chính là chưa từng có to lớn. Dương gian không thể chết ở đây. Một vị dựa vào phòng nghỉ trước cửa ngự quỷ người sầm mặt lại. Chuẩn bị đi ra ngoài hỗ trợ. Cao Chí Cường chết thì cũng đã chết rồi. Tên kia tại tổng bộ làm loạn. Còn để quỷ thay thế chính mình. Có thể nói chính mình giết chết chính mình. Liền xem như dương gian không thu thập Cao Chí Cường. Những người khác cũng muốn thu thập Cao Chí Cường. Không có người sẽ yên tâm một con quỷ tại trong tổng bộ hoạt động. Dù là cái này quỷ nắm giữ suy tư của người. Nhưng mà ai biết thuộc về suy tư của người lúc nào biến mất. Có ý nghĩ như vậy không chỉ một. Vừa rồi cái kia mắng Cao Chí Cường cặn bã nam nữ tính ngự quỷ người cũng cau mày chuẩn bị động thủ. Những người khác muốn động thủ giúp thời điểm bận rộn. Nhưng mà đã thân thể biến mơ hồ dương gian. Lại chợt lộ ra một cái bình tĩnh Tiếu Dung. Tiếu Dung có chút hí ngược. Lại có chút cao hứng. Cao Chí Cường, ta thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi tồn tại mở ra cho ta một cái rất đặc biệt môn. Để ta đối với khởi động lại loại này đáng sợ năng lực có một chút dẫn dắt. Chỉ là ngươi rất đáng tiếc. Quỷ năng lực hơi có vẻ không đủ. Không, ngươi năng lực thật lợi hại. Chỉ tiếc đối với ta ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. Bằng không thì hiện tại ta đã biến mất. Dương gian cảm giác được ý thức của mình thân thể mặc dù muốn biến mất. Nhưng thủy chung bị thứ gì thẻ chủ. Vô pháp triệt để biến mất. Liền chênh lệch như vậy một chút. Đây là không đầu quỷ ảnh đang có tác dụng. Dương gian thân thể muốn biến mất. Đầu tiên liền phải qua không đầu quỷ ảnh cái này một quan. Quỷ ảnh bản năng chính là chiếm cứ một bộ hoàn mỹ thân thể. Mà thân thể của hắn mặc dù còn chưa xong đẹp. Nhưng ít ra là một thân thể. Không đầu quỷ ảnh làm sao có thể từ bỏ cỗ thân thể này. Liền như là lúc trước tại quỷ trong kính đồng dạng, quỷ muốn đoạt đi dương gian thân thể, đều phải trước hạn chế không đầu quỷ ảnh. Đây không có khả năng. Cao Chí Cường cái kia thanh âm quái dị bên trong để lộ ra một tia kinh dị. Không có gì không thể nào. Ta khống chế ba con quỷ, ngươi mới một con quỷ, chênh lệch y nguyên tồn tại. Dương gian cái kia mơ hồ gần như muốn biến mất thân thể. Đột nhiên bỗng nhúc nhích, một cánh tay trực tiếp đối với bên cạnh đưa tay chộp một cái. Trắng bệch không có một tia bàn tay màu đỏ ngòm phảng phất bóp lấy thứ gì. Sau một khắc, Một thân ảnh từ từ hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Người này là Cao Chí Cường, nhưng là cùng trước đó không tầm thường chính là. Cái này Cao Chí Cường toàn thân khí tức âm lãnh, màu da tái đi, hai mắt chết lặng, khuôn mặt cứng ngắc, hoàn toàn chính là một con quỷ hình tượng. Đã không có người đặc chế, duy nhất tính được là người địa phương, chính là ý thức của hắn. Không có thể động, Cao Chí Cường ý đồ dãy giụa, thế nhưng là thân thể lại phảng phất đã mất đi khống chế. Không có thể động đúng không? Đó là bởi vì ngươi thân thể đã biến mất, còn lại chính là quỷ. Mà trùng hợp, ta có thể áp chế quỷ. Sở dĩ ngươi không có thể động. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu như Cao Chí Cường hiện tại là người, hắn có thể dãy giụa, thậm chí là hoàn thủ đánh Dương Gian một quyền. Nhưng là bây giờ hắn không phải người. Bản chất là quỷ. Sở dĩ bị trực tiếp áp chế đã mất đi năng lực hành động. Hiện tại, trước tiên đem thân thể của ta còn trở về. Dương Gian nói chuyện đồng thời đi về phía trước một bước. Từ không đầu quỷ ảnh ngưng tụ mà thành thân thể bắt đầu một chút xíu phản xâm nhập Cao Chí Cường thân thể. Hắn muốn dùng quỷ ảnh cưỡng ép khống chế Cao Chí Cường cái này quỷ. Sau đó một lần nữa đem biến mất thân thể còn trở về. Buông tay, Dương Gian, ngươi cho ta buông tay. Ngươi nhanh cho ta buông tay. Cao Chí Cường giờ phút này mở to cái kia chết lặng hai mắt. Mặc dù hắn không cảm giác được sợ hãi, thế nhưng là tự thân tư tưởng cũng tại kháng cự cùng sợ hãi. Bởi vì một khi bị Dương Gian đắc thủ, hắn có lẽ hội biến mất. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể gọi là vô pháp động. Dương Gian quỷ thủ chỉ là bắt lấy bờ vai của hắn, lại làm cho hắn cả cái cá nhân đều không thể động đậy, tựa như bị đinh trụ. Quỷ thủ có áp chế quỷ năng lực, mặc dù áp chế số lượng là 3, Dương Gian chỉ có thể dùng đến 1, bởi vì hắn còn cần áp chế quỷ nhãn cùng quỷ thủ tự thân. Duy nhất có thể lấy không cần áp chế là không đầu quỷ ảnh. Cao Chí Cường phản kháng vô hiệu. Hắn một chút xíu bị dung nhập quỷ ảnh cái kia đen kịt trong thân thể. Bắt đầu đang che đóng. Xâm lấn, mà hắn gọi cũng càng ngày càng nhỏ. Bởi vì một khi bị cưỡng ép khống chế cùng áp chế, suy nghĩ của hắn liền sẽ biến mất. Cùng cấp chết rồi. Dù sao quỷ năng lực cũng không có. Trước đó sở hữu quỷ gạt người sinh ra ảnh hưởng đều đem biến mất. Như là lúc trước Dương Gian đóng đinh quỷ chết đói. Toàn thành quỷ nô cũng sẽ cùng theo biến mất. Xem ra ta là lo lắng quá mức. Còn cho rằng Dương Gian muốn giúp đỡ. Kết quả không nghĩ tới Cao Chí Cường nháy mắt liền bị giết ngược lại. Vị kia dựa vào trên cửa ngự quỷ người lắc đầu cười một tiếng. Trước đó Dương Gian hắn đang tìm tòi Cao Chí Cường năng lực. Gia hỏa này thực chất bên trong có cỗ mạnh điên cuồng. Liền quỷ đều muốn đùa bỡn. Vị kia nữ tính ngự quỷ người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảm thấy kinh ngạc. Không, hắn là nhận lấy dẫn dắt. Muốn học tập Cao Chí Cường loại kia khởi động lại năng lực. Hắn có tư cách này. Chỉ là kém một chút dẫn đạo mà thôi. Mà loại này dẫn đạo không có người cho được, chỉ có từ quỷ trên thân học tập, mà hắn lại cái này tiềm lực học được. Một cái thân mặc áo choàng trắng thanh niên đi tới, hắn ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Vương Tiểu Minh, Vương giáo sư, những người khác nhìn thấy người thanh niên này lập tức giật mình. Hắn đến đây lúc nào? Xem đến phần sau những người khác lúc, tất cả mọi người nhưng lại trong lòng run lên. Không chỉ là Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, cùng cái khác một chút ngự quỷ người. Mà ở đây một số người bên trong, một cái giã lấy quải trượng, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân lại phá lệ để người để ý. Loại này để ý không phải là bởi vì lão nhân duyên cớ, mà là thân thể quỷ tại sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Phàm là có cảm ứng ngự quỷ, người trong óc đều không tự chủ được toát ra ý nghĩ này, cách chương.